Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 59, bào kiếm thất tinh, góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi đi tới bên trong, nhìn thấy trời xanh mây trắng giống như một thế giới thu nhỏ, không gian trước khi chưa phá bỏ kết giới, mặc dù có thể nhìn thấy nó, nhưng không có cách nào để vượt qua, và thế giới trước mắt lại rất khác nhau. Nhìn không gian linh phủ, tâm tình nàng không khỏi bay bổng, đây đúng thật là một bảo bối. Nhìn xem, nơi này còn có một hồ linh tuyền, ta xem qua, nước trong linh tuyền này bởi vì có không gian linh khí nuôi dưỡng, nên thậm chí nguồn nước cũng đều có linh khí. Tiểu Phượng Hỏa cũng rất vui mừng, ngay sau khi phá bỏ kết giới hắn đã ở trong này vui mừng một hồi rất lâu. Đối với phương diện này, hắn thực sự thích từ tận đáy lòng, bằng không cũng sẽ không ngây người trong này nhiều năm như vậy mà không muốn đi ra ngoài. Phải biết rằng, nếu hắn ở trong này tu luyện, thực lực nhất định tăng lên với tốc độ rất nhanh. Nàng cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Phượng Hỏa. Vậy ngươi ngoan ngoãn ở bên trong này tu luyện, ta ra ngoài trước, về sau khi nào cần phải tu luyện ta sẽ tiến vào nơi này để tu luyện, tin rằng thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Đã biết, Tiểu Phượng Hỏa bĩu môi, đi đến bên cạnh hồ nước linh tuyền chơi. Phượng Cửu thấy thế mỉm cười, thần niệm vừa động, lúc này mới lắc mình ra bên ngoài. Cửa phòng mở ra thì thấy Quan Tập Lẫm vẫn luyện kiếm trong sân, thấy tay trái hắn vung kiếm có vài phần cứng đờ, không linh hoạt lắm, khiến lòng nàng khẽ nhúc nhích gọi một tiếng. Ca, Tiểu Cửu, cuối cùng ngươi đã ra ngoài. Ngươi cũng thật là tu luyện như thế nào mà giống như không muốn sống nữa sao? Đem nhốt mình tại bên trong suốt 3 ngày. Hắn thu hồi kiếm đi về phía nàng, nghiêm túc nói. Tiểu Cửu, tu luyện không phải là chuyện nhất thời, không có khả năng sẽ có thành tựu trong chốc lát, phải thực hiện từng bước. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi mỉm cười. Vâng vâng vâng, tuy rằng nàng đã tới sơ kỳ võ giả huyền cực cảnh, nhưng vẫn đem thực lực áp đến võ giả cấp 2, người bình thường sẽ nhìn không ra tu vi thực sự của nàng. Có thể đạt được tốc độ như vậy trong thời gian ngắn ngủn như thế tự nhiên là bởi vì là thân thể huyền linh, hơn nữa kinh mạch huyền linh đã được sư phó nàng đả thông, gân mạch vốn như một dòng suối nhỏ, hiện giờ lại giống như biến thành sông Hoàng Hà, tốc độ tu luyện tự nhiên không thể so sánh. Đúng rồi ca, ta muốn đi mua một bộ ngân châm, ngươi đi cùng ta đi. Chắc chắn rồi, vậy hiện tại liền đi. Hắn nhanh chóng rửa mặt trước khi cha thanh kiếm vào phía sau lưng, lập tức ra cửa cùng nàng. Khi bọn họ bước vào chân bảo các, Phượng Cửu liền biết bọn họ bị người theo dõi. Đối phương che giấu hơi thở rất mạnh, vì thế nên Quan Tập Lẫm bên người cũng chưa phát hiện ra, nếu không phải nàng cũng vốn am hiểu cùng một loại kia, phòng chừng cũng sẽ không phát hiện ra là đang bị người theo dõi. Trưởng quầy, các ngươi có bán đầy đủ các loại ngân châm hay không? Có, không biết cô nương nghĩ muốn cấp bậc nào? Chúng ta hiện tại có 3 loại, phân làm 3 cấp, cao trang thấp, giá cả không giống nhau, chất lượng cũng không giống nhau. Trưởng quầy cười giới thiệu, lấy ra 3 bộ ngân châm bày biện ở trước mặt Phượng Cửu. Bộ này đi, nàng chọn một bộ quý nhất bởi vì một bộ này dài ngắn tương đối đầy đủ hết, hơn nữa chất lượng cũng thật sự rất tốt. Ánh mắt nàng dừng ở bao kiếm đang được treo trên tường, ánh mắt sáng lên, hỏi. Bao kiếm kia có bán không? Trưởng quầy theo ánh mắt nhìn lại cười cười. Góc truyện audio.com, cô nương rất có ánh mắt, đây chính là bao kiếm độc nhất vô nhị trong chân bảo các chúng ta, có thể nói phóng nhãn trong toàn bộ Diệu Nhật Quốc cũng không tìm thấy một cái tương tự. Hắn gỡ bao kiếm trên tường xuống, tiếp tục nói. Mặt trên của nó là 7 viên đá quý khác màu và đều là chân bảo khó gặp, chạm khắc trên bao kiếm càng rất tinh tế, sự kết hợp của màu sắc tuyệt đẹp và quyến rũ, có thể nói đó là một bao kiếm, nhưng cũng có thể nói đó là một vật trang trí cảnh đẹp ý vui. Cách chương.